Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2408, đánh nhau, lợn rừng cho ngươi, phiếu nợ cho ta, Lâm Bạch vứt xuống lợn rừng, đối với Vương Thiên Cao nói ra, Vương Thiên Cao trông thấy trước mặt cái này hơn 200 cân lợn rừng, sắc mặt không vui bắt đầu, tiểu tử, ngươi thật muốn cùng lão tử đối đầu, ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi biết cha ta là ai chăng? Vương Thiên Cao băng lãnh vô tình nói ra. Lâm Bạch nói ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng không muốn biết cha ngươi là ai. Cầm lợn rừng. Cút cho ta. Hảo tiểu tử. Lại dám nói với ta như vậy lời nói. Có ai không? Cho ta đánh. Vương Thiên Cao giận dữ. Đối với bên người 5-6 cái tráng hán hô. Không nói hai lời. Những tráng hán này xông đi lên. Chính là đối Lâm Bạch quyền đấm cước đá. Lâm Bạch hai mắt đỏ lên. Ra sức từng quyền đánh lên đi. Cùng cái này 5-6 cái tráng hán xoay đánh nhau. Mặc dù Lâm Bạch quyền pháp không có bố cục. Nhưng là cái này 5-6 cái tráng hán có vẻ như cũng không làm gì được Lâm Bạch. Rất nhanh, Lâm Bạch liền đem cái này 5-6 cái tráng hán đánh ngã trên mặt đất. Nhưng Lâm Bạch cũng là bị thương. Sưng mặt sưng mũi, còn chưa cút, Lâm Bạch chờ lấy Vương Thiên Cao nói ra. Vương Thiên Cao nhìn xem chính mình mang tới người, đều bị Lâm Bạch đánh ngã trên mặt đất, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ngươi, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi chờ lấy, lão tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão tử không cho ngươi trả giá bằng máu, lão tử liền không gọi Vương Thiên Cao. Chúng ta đi, đem lợn rừng mang lên. Vương Thiên Cao trước khi đi, còn đem người đem Lâm Bạch lợn rừng cũng cầm đi. Chờ Vương Thiên Cao đi sau đó, Lâm Bạch tại che ngực, ngồi dưới đất, thở hồng hộc, mà thôn dân chung quanh giờ phút này nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, hắn thế mà đắc tội Vương Thiên Cao. Xong đời, một khi Vương Thiên Cao trở về cáo chi cha hắn. Chúng ta Lý gia thôn liền vĩnh không ngày yên ổn a. Đúng vậy a, Vương gia ở trong Thanh Sơn thành có tiền có thế, chúng ta trêu chọc không nổi a. Ngày sau chúng ta hay là cùng Lý quả phụ cùng tiểu tử này kéo dài khoảng cách đi. Chính là, ta ngày mai liền gọi ta nam tử không nên cùng Lâm Bạch cùng nhau lên núi đi săn. Ta cũng thế, chấm ngoặc kép, từng cái thôn dân thấp giọng nói ra. Nhao nhao cùng Lâm Bạch giữ một khoảng cách, sợ hãi vạ lây, trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều. Lý quả phụ vịn Lâm Bạch đứng lên, đi vào phòng bên trong đi, vì Lâm Bạch xử lý vết thương. Lâm Bạch thất hồn lạc phách ngồi tại Lý quả phụ trong nhà. Hắn tự hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng là giờ phút này, Lý quả phụ đánh tới nước nóng, dùng sạch sẽ khăn mặt cho Lâm Bạch lau vết thương. Còn đau không? Lý quả phụ ôn nhu hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nói ra, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Lý quả phụ ôn nhu nói. Vương Thiên Cao Vương gia ở trong Thanh Sơn Thành là đệ nhất đại gia tộc. Có tiền có thế, liền liền chi huyện lão gia đều muốn e ngại bọn hắn. Hôm nay ngươi đánh người của Vương gia. Thôn dân cảm thấy ngươi là gây tai họa. Nhưng là ta phải cảm ơn ngươi. Đã cứu ta, Lý quả phụ cảm kích nói ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Nguyên lai trên cái thế giới này, căn bản không có bất kỳ công bằng. Vô luận là võ đạo thế giới, hay là cái này thế gian. Coi như ngươi không đi tìm phiền phức cũng sẽ tìm tới cửa. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng, lên cơn giận dữ. Lâm Bạch liệt hỏa ý cảnh, bắt đầu đột phá. Lý quả phụ vì Lâm Bạch xử lý vết thương, rất nhanh liền đi qua quá nửa đêm, chờ Lý quả phụ đem Lâm Bạch đưa đến lão tử quỷ trong nhà thời điểm. Phát hiện lão tử quỷ uống say, tựa ở trên khung cửa, ngủ thiếp đi, Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm, thương thế tốt lên rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch đúng hẹn giống thường ngày, muốn lên núi đi săn. Thế nhưng là chờ đến cửa thôn thời điểm mới phát hiện. Đi săn đội ngũ đã sớm xuất phát. Lâm Bạch cũng minh bạch. Bọn hắn không muốn cùng chính mình đã đi săn. bởi vì Lâm Bạch đắc tội Vương Thiên Cao, sợ hãi cùng Lâm Bạch đi được quá gần, sẽ bị Vương gia trả thù. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, không có để ở trong lòng, đi một mình lên núi đi. Thế giới này chính là như vậy, ngươi khởi thế, có người nâng ngươi, ngươi cô đơn, có người dẫm ngươi. Lâm Bạch đi đến núi đi tìm con mồi, thế nhưng là không có đi săn đội ngũ lão thủ trợ giúp. Lâm Bạch một ngày này, tay không mà về, về sau liên tục vài ngày, đều là như vậy. Lâm Bạch tay không trở về Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn bên trong thôn dân thái độ cũng là chuyển biến. Trông thấy Lâm Bạch thời điểm, liền như là trông thấy trước đó lão như tử quỷ, nhao nhao tránh đi, khịt mũi coi thường. Về đến trong nhà, lão tử quỷ ôm bầu rượu ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem Lâm Bạch nói ra, tiểu tử, trong nhà không có gạo, ngươi lại không có săn được con mồi, làm sao như cái phế vật một dạng, vô dụng như vậy nha. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lão tử quỷ, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Lão tử quỷ nói ra, làm sao, ta nói sai, chẳng lẽ không có đi săn đội ngũ trợ giúp. Người tựa như một cái phế vật một dạng, săn không đến con mồi. Lâm Bạch thản nhiên nói, người cả ngày liền biết uống rượu, cũng không nghề nông, cũng không đi săn, người có tư cách gì nói ta? Sau khi nói xong, Lâm Bạch không để ý đến lão tử quỷ, đi thẳng trong nhà, đi ngang qua Lý Quả Phụ trước cửa thời điểm. Lâm Bạch phát hiện, nguyên lai Lý Quả Phụ vẫn đứng tại cửa ra vào, một mực lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Lý Quả Phụ. Lý Quả Phụ nói ra, cùng lão tử quỷ cãi nhau, ta nấu canh thịt, tiến đến uống một chút đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, yên lặng đi tới Lý Quả Phụ trong nhà. Lý Quả Phụ thịnh thịt ngon canh, đặt lên bàn, lại đi lấy rất nhiều nước trái cây rượu, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cầm lấy nước trái cây rượu, hung hăng uống một hớp lớn. Rượu rất liệt, vào cổ họng sau đó, liền cho Lâm Bạch mang đến một chút men say. Lý Quả Phụ bưng lấy một bát canh thịt, đi vào Lâm Bạch trước mặt, nhu nhu nói ra, cái kia lão tử quỷ nguyên bản cũng sẽ chỉ uống rượu. Ngươi không cần cùng hắn tính toán, nếu là ngươi ở hắn nơi đó ở không quá thói quen. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể, ở đến ta nơi này. Chấm ngoặc kép, nói ra câu nói sau cùng thời điểm. Lý Quả Phụ trên mặt, bốc lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ. Lâm Bạch uống rượu, nhìn xem Lý Quả Phụ, không nói một lời. Lý Quả Phụ bị Lâm Bạch nhìn chăm chú lên, nhìn trên mặt càng thêm hồng nhuận, buông xuống canh thịt, xấu hổ nói, ta đi tắm rửa, chấm ngoặc kép, nói xong, Lý Quả Phụ ngượng ngùng chạy ra. Rất nhanh, nàng liền đánh tốt nước, để vào trong thùng gỗ. Lâm Bạch ngồi trong phòng, nghe thấy cái kia một cái tấm ván gỗ sau đó, truyền đến nước hoa tiếng ồn ào. Lâm Bạch ngồi trên bàn, tiếp tục uống rượu. Lâm Bạch không biết uống bao nhiêu, một bình lại một bình. Thật lâu về sau, Lý Quả Phụ người mặc một thân đồ lót màu hồng, lại xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch say khướt hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quả Phụ. Nàng một thân màu hồng, phần áo dài bên dưới là một bộ có thể xưng hoàn mỹ vô hạ ngọc thể. Uyển chuyển một nắm vòng eo, sung mãn thẳng tắp hai vú, thon dài đùi ngọc, ngượng ngùng thần sắc, không một không đúng nam nhân tràn ngập dụ hoặc. Thậm chí cách tầng này màu hồng áo dài, Lâm Bạch đều có thể trông thấy nàng bên trong mặc áo lót quần lót. Người muốn tắm sao? Lý Quả Phụ nhìn xem Lâm Bạch, gương mặt xinh đẹp đỏ đến tựa như quả táo. Siêu hố tháng 1, đan điền của ta là địa cầu NVC tâm cơ thâm trầm. Biết ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, tính toán đâu lại vào đấy. Tâm ngoan thủ lạt chỉ phân biệt kẻ địch không phân biệt nam nữ. Vì hồng nhan một kiếm chém dụng một tòa thần miếu truyền thừa vạn năm. Chuyên hay, bá đạo, hãy kiên nhẫn đọc, hết chương.